Em xem đã vừa ý chưa, chưa được bọn anh sẽ sửa. Cảm ơn, lần sau em mời anh ăn cơm. Cô cười vẫy tay với tên kia, xoay người đi ra ngoài ban công kiểm tra. Mời tên kia ăn cơm. Đùa sao, PS ghen rồi, lăn giường đi cách chương.